Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 36, đông trời đã đến rồi. Lehman huynh đệ ngân hàng đầu tư phá sản. Đối với Nottingham Forest, câu lạc bộ trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là bọn họ sân bóng mới xây dựng. Công trình rơi vào tài chính thiếu trong khốn cảnh. Nottingham Forest sân bóng mới tuy rằng vẫn không có nắm giữ một cái chính thức tên, nhưng thành bị được nước Anh quan tâm kiến trúc hạng mục. Bởi vì nó không chỉ là tu xây một tòa sân bóng đơn giản như vậy. Đây là một phần khổng lồ bất động sản khai phá kế hoạch. Lấy Nottingham Forest sân bóng mới làm trung tâm, hướng ra phía ngoài phúc bắn ra hình thành thương mại vòng cùng nơi ở vòng. Cùng với bóng đá chủ đề công viên, toàn dân tập thể hình công viên, xanh hóa chở phương tiện. Theo Nottingham Forest tiếng tăm từ từ tăng vọt, Alan Adam còn kế hoạch ở sau đó đem nơi này làm điểm du lịch hướng về toàn thế giới mở ra. Lại như Real Madrid Bernabeu, Barcelona Nou Camp, Milan Song Hùng San Siro cùng Meazza, các loại châu Âu nổi danh câu lạc bộ sân vận động như thế. Chúng nó đều không chỉ là một tòa sân bóng, bởi đội bóng nắm giữ quang vinh truyền thống, để chúng nó đồng thời thành vô số du khách cùng fan bóng đá ngóng trông thánh địa. Kế hoạch rất khổng lồ, tiền cảnh rất mỹ diệu. Thế nhưng chi tiêu cũng là tương ứng muốn so với đơn tu một tòa sân bóng đại rất nhiều. Man City câu lạc bộ sân bóng mới, thành phố Manchester sân bóng, chỉ bỏ ra một điểm 100 triệu bảng Anh, nếu như chỉ kiến như vậy một tòa sân bóng, Nottingham Forest câu lạc bộ tài chính cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Bớt ăn bớt mặc một năm liền được rồi. Nhưng Alan phần kế hoạch này thì cần phải hao phí ít nhất 600 triệu bảng Anh. Này còn không bao gồm Nottingham chính quyền thành phố đầu tư bộ phận. Nếu như không muốn hoa nhiều tiền như vậy Forest Club cuối cùng chỉ có thể được sân bóng quyền sở hữu. Không cách nào sử dụng cái khác phương tiện đến kiếm tiền liễm tài. Vì có thể làm cho câu lạc bộ được sử dụng tốt nhất phát triển căn cứ vào. Alan cùng Evan mạo hiểm ở công trình đầu tư bên trong chiếm cứ đầu to. Được báo lại là sân bóng, bóng đá chủ đề công viên, cùng với một mảnh khu buôn bán quyền sở hữu khai phá quyền. Vào lúc ấy nước Mỹ tài chính vấn đề đã lộ ra. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới thị trường kinh tế tự mình điều tiết năng lực như vậy suy nhược không? Thể tả đây, chỉ thời gian một năm dĩ nhiên liền dẫn đến nước Mỹ đệ tứ đại địa ngân hàng đầu tư Lehman huynh đệ phá sản. Alan khoảng thời gian này tiêu tụy rất nhiều. Cả ngày đều ở toàn thế giới bay tới bay lui. Evan, Doughty ở nước Mỹ chuyện làm ăn đã triệt để kết thúc. Hiện tại Alan đang bận chính là cho sân bóng mới công trình tìm kiếm đến tiếp sau tài chính. Bởi toàn cầu tài chính kinh tế đình trệ, không ít ngân hàng đều từ chối cho vay cho Nottingham Forest câu lạc bộ. Bất đắc dĩ, Evan không thể không tuyên bố sân bóng mới cùng với cái khác tổng quát xây dựng công trình tạm thời đình công, bằng không nếu như tiếp tục hướng về cái này công trình bên trong đầu tiên. Toàn bộ Nottingham Forest câu lạc bộ sớm muộn sẽ bị kéo vào này vực sâu không đáy. Cái tin tức này ngay đầu tiên leo lên nước Anh truyền thông đầu bản đầu đề. Tất cả mọi người đều biết Nottingham Forest câu lạc bộ ở mấy năm trước nhanh chóng mở rộng sau khi rốt cục gặp phải phiền toái. Vẫn là đại, ngoặc kép chấm chấm. Ta thừa nhận, Nottingham Forest địa ông chủ rất có dã tâm, cũng rất có quyết đoán. Thế nhưng quá nhanh phát triển chắc chắn gặp dẫn đến mất tốc độ. Nottingham Forest đội bóng ở châu Âu hồng thấu nửa bầu trời. Thế nhưng bọn họ cơ sở kinh tế cũng không có đuổi tới đội bóng bước chân tiến tới. Câu lạc bộ xây dựng cùng thành tích của bọn họ không tương xứng. Nhìn cái khác nhà giàu câu lạc bộ, bất kể là thành tích vẫn là câu lạc bộ các loại điều kiện, đều phi thường phù hợp địa vị của bọn họ. Chỉ có Nottingham Forest, xem một cái dị dạng nhi như thế. Hắn nắm giữ một đôi chạy nhanh chóng chân, nhưng không có một bộ có thể chịu đựng tốc độ như thế này mang đến xung kích thân thể. Trong đài truyền hình, các loại nhân sĩ chuyên nghiệp đều ở phân tích Nottingham Forest hiện nay quẫn cảnh. Bọn họ cho rằng chuyện này quả thật chính là thế giới kinh tế đình trệ, hoàn cảnh lớn dưới câu lạc bộ bóng đá nên làm sao sinh tồn phát triển, địa điển hình phản diện án lệ. Ta cho rằng Nottingham Forest câu lạc bộ nên khỏe mạnh nghĩ lại một hồi, bọn họ khắp nơi mở rộng sách lược, Trung Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á, nước Anh, nước Mỹ, toàn thế giới. Tony Dan thần kỳ gọi hắn địa ông chủ, coi chính mình đội bóng cùng câu lạc bộ đều không gì không làm được. Nói một câu nói thật, ở ta biết Nottingham Forest câu lạc bộ chủ tịch cùng thị trường bộ quản lý đều là trước đây từ không quan tâm bóng đá người Mỹ, lúc ta đối với bây giờ cục diện liền không có chút nào giật mình. Bọn họ quên một điểm rất trọng yếu, câu lạc bộ bóng đá cùng phổ thông ra thị trường công ty không giống, ngoại trừ muốn tuân thủ kinh tế quy luật, còn muốn tuân thủ bóng đá quy luật. Tony Dan thần kỳ cho đội bóng mang đến một cái rất tốt mà phát triển cơ sở. Thế nhưng bọn họ vẫn như cũ cần phải từ từ đến, từng bước một phát triển. Evan Doughty từng ở dự họp nào đó thứ ở Nottingham tổ chức tiệc rượu lúc tiết lộ mục tiêu của hắn là đem Nottingham Forest chế tạo thành nhà giàu câu lạc bộ. Thế nhưng ta xưa nay chưa từng nghe nói nhà ai nhà giàu câu lạc bộ chỉ dựa vào ngăn ngắn 5-6 năm liền có thể dựng thành. Chelsea rất có tiền, thành tích cũng không sai. Nhưng hiện ở tại bọn hắn là nhà giàu sao? Ta cho rằng tuyệt đại đa số người đều sẽ không tán cùng bọn họ là nhà giàu câu lạc bộ. Nottingham Forest là hiện đại thế giới bóng đá lịch sử bên trong kiến đội thời gian dài nhất mấy chi câu lạc bộ một trong, cũng là duy nhất một nhánh còn ở đỉnh cấp giải đấu tham gia thi đấu đội bóng. Nhưng hiện tại nhà này câu lạc bộ cho tất cả mọi người ấn tượng đều là tuổi trẻ. Từ câu lạc bộ ông chủ đến bọn họ trái đất đội huấn luyện viên trưởng, lại tới cầu thủ, đều phi thường tuổi trẻ. Người trẻ tuổi đều sẽ phạm một ít phán đoán trên địa sai lầm, đem tình thế phỏng chừng quá tốt. Hiện ở tại bọn hắn biết tình thế đến tột cùng không có nhiều. Được rồi, đâu đâu cũng có một mảnh gào thét tiếng. Evan ngồi ở văn phòng rộng lớn ông chủ ghế tựa bên trong, đem cằm gối lên chi lên hai tay bên trên. Thật giống mùa đông sớm đi tới như thế. Hắn phảng phất đang lầm bầm lầu bầu, lại phảng phất ở đối với bên cạnh ngồi đan nói. Alan cũng không ở trong phòng, hắn chính tại phi vãng Trung Quốc trên đường. Ở Trung Quốc những người đầu tư hạng mục cũng như thế, gặp phải vấn đề tiền bạc cần hắn tự mình đi giải quyết. Đan cúi đầu nhìn một chút chính mình âu phục bên trong áo lông, mùa đông xác thực không xa. Ở không bị Middlesbrough bức hòa sau khi đội bóng lần thứ hai giải tán, đội tuyển quốc gia thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Các cầu thủ bay tới các nơi trên thế giới chinh chiến các lục địa World Cup thi đấu vòng loại. Có người biểu hiện tốt, có người biểu hiện nát. Hai trận đội tuyển quốc gia sau cuộc tranh tài trở về Forest, các cầu thủ đại thể trạng thái cùng thể lực cũng không thể gọi người đầy ý. Dưới tình huống như vậy, Nottingham Forest sân khách bại bởi Liverpool. Giải đấu xếp hạng cấp tốc trượt đến thứ 7. Đây là 2 năm qua Nottingham Forest lần thứ nhất xếp tới giải đấu thứ 7 vị trí. Bọn họ lần trước giải đấu thứ 7 là 2006 năm ngày 14 tháng 10. Giải đấu thứ 8 vòng sân khách bại bởi Man City sau khi đội bóng 3 vòng chịu không nổi xếp hạng thứ 7. 2-3, bọn họ rất nỗ lực, nhưng thua chính là thua. Đan ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên đối với cầu thủ ngoại hạng Anh mệt nhọc biểu thị quan tâm, hắn kiến nghị đủ tổng chăm chú suy tính một chút thiết chí kỳ nghỉ mùa đông cho các cầu thủ lấy hơi. Thế nhưng tiếng nói của hắn đá chìm biển lớn, căn bản không có được đủ tổng địa bất kỳ hồi phục. Kỳ nghỉ mùa đông thiết chí qua nhiều năm như vậy vẫn ở náo, nhưng có điều chỉ là huấn luyện viên cùng các cầu thủ mong muốn đơn phương mà thôi. Đủ tổng hòa giải đấu ủy viên hội cũng không thể đồng ý, bởi vì cái kia trực tiếp quan hệ đến bọn họ thu vào. Hiện tại, hắn lập tức liền muốn dẫn dắt đội bóng đi Italy, đối phó một cái đối thủ mạnh mẽ Juventus. Ở hắn đi Italy trước, Evan tìm tới hắn. Đan biết Evan tìm hắn là chuyện gì. ngoại trừ gần nhất đội bóng thành tích không tốt ở ngoài. Còn có thể có chuyện gì khác sao? Thế nhưng tình huống bây giờ hắn cũng không thể ra sức. Các cầu thủ thể lực ở câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong bị lượng lớn tiêu hao mất. Liên tục một tuần xong thi đấu, để bọn họ căn bản không có thời gian đến nghỉ ngơi cùng điều chỉnh trạng thái. Cùng Liverpool địa thi đấu có thể đánh tới cuối cùng 5 phút đồng hồ mới để Benitez vượt lại điểm số. Forest các tiểu tử đã làm được hết sức xuất sắc. Thế nhưng như vậy thi đấu đồng dạng tiêu hao lượng lớn thể lực. Đá xong cuộc tranh tài này sau khi toàn đội trên dưới kiệt sức, hắn thậm chí cũng không biết muốn làm sao đi đối mặt Juventus. Mùa đông kỳ chuyển nhượng hắn không khả năng sẽ có tiền mua người. Hắn nhất định phải dựa vào những người này sống quá một cái mùa dài. Nhưng hắn còn không hề từ bỏ. Hắn vẫn còn đang hướng về các cầu thủ truyền vào mùa giải này ít nhất nắm một cái quán quân mục tiêu. Mặc kệ tình huống làm sao không lợi cho bọn họ, đội bóng bất luận làm sao không thể tự kiềm chế mất đi tự tin. Ta biết ngươi muốn nói gì. Evan, đối với Juventus thi đấu, đội bóng sẽ thắng. Hắn đứng lên đến, muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Evan đối với hắn cười cợt, cũng không có giữ lại. Hai ngày sau Torino sân bóng AOP, Nottingham Forest ở sân khách 0-2 hoàn toàn thất bại cho trở về Champions League Juventus. Đang ngồi ở AOP địa đội khách trên ghế giáo luyện, trên mặt không có bất kỳ tức giận gì vẻ mặt. Hắn vừa không có suất Âu phục cũng không có đá bình nước. Hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó, một mặt bất đắc dĩ. Trên thực tế ngay ở kết thúc tiếng còi vang lên đến trước hắn còn phẫn nộ camera nhìn thấy màu đỏ. Bỏ được, ở đây một bên đối với đội bóng biểu hiện nổi trận lôi đình. Hắn cử đi chính mình hiện tại có khả năng cử đi địa mạnh nhất đội hình. Thế nhưng chiến thuật của hắn đối với Juventus hoàn toàn không có tác dụng. Dù sao hắn cái trò này cùng Juventus am hiểu nhất cái kia một bộ có hứa nhiều chỗ tương tự. Ranieri biết làm sao đối phó hắn. Luận phòng thủ, Juventus không thể so Nottingham Forest kém. Người Italy dòng máu bên trong đã sớm thẩm thấu phòng thủ địa bản năng. Bất luận Forest làm sao qua lại điều hành, cũng mặc kệ Forest phản kích bao nhanh nhiều đột nhiên, Juventus hàng hậu vệ chính là không loạn. Hơn nữa, bọn họ còn lợi dụng đánh lén ngược lại ở trên hiệp 2 lúc mới bắt đầu các vào một bóng. Đánh bại Nottingham Forest đan bộ kia chiến thuật vẫn là từ Capello thời đại Juventus chỗ ấy. Chiếm được đây, Juventus bóng đá không dễ nhìn, thế nhưng ổn định, có thể đạt được thắng lợi cùng quán quân. Hiện đang đối mặt so với mình ổn định, cùng đối với thắng lợi tràn ngập cảm giác đói bụng Juventus. Hắn một chút lợi lộc đều chiếm không tới, trái lại Forest trái đất viên. Hay là liên tục chinh chiến đào hết rồi bọn họ thân thể. Ở đây trên chậm chạp tiến vào không được thi đấu trạng thái. Thật giống như ăn quá no lại chưa tỉnh ngủ như thế. Ở Juventus đánh vào đệ nhị bóng sau khi, tuy rằng còn có sắp tới 40 phút, cũng đã trên căn bản không nhìn thấy cái gì thủ thắng dục vọng rồi bọn họ quá mệt mỏi. Cầu thủ cũng là người, không phải cơ khí, gặp mệt nhọc. Mệt nhọc sau khi đương nhiên gặp lười biếng, gặp sản sinh một ít tiêu cực ý nghĩ. Đan đối với này không thể ra sức, mặc kệ hắn ở bên trong phòng thay đồ làm sao khuyến khích. Các cầu thủ không khí lực vậy thì là không khí lực. Không thể bởi vì nghe hắn hống vài câu nhất định phải thủ thắng. Chỉ bằng không sinh ra vô cùng sức mạnh, sau đó power gạch dưới mắc đánh giết đối thủ. Cũng không thể cho rằng đến Torino trước hắn đối với Evan. Doughty hứa hẹn cuộc tranh tài này nhất định phải thắng. Cuộc tranh tài này liền thật sự nhất định có thể thắng. Thắng trận sau khi Juventus các cầu thủ hưng phấn dị thường ôm nhau. Không chịu được loại tình cảnh này Chris Church khinh thường hừ nói. Lại không phải cầm Champions League quán quân. Chỉ có điều một hồi vòng bảng thi đấu thắng lợi. Còn như thế hưng phấn sao? Dù sao bọn họ trở về Champions League sau khi đánh bại chính là đương kim vô địch. Đường giải thích, hắn muốn Juventus trái đất viên hưng phấn như thế. Nên chính là nguyên nhân này. Nhóm người này bên trong không ít đều trải qua từ series A ngã vào series B bi kịch. Cũng trải qua tại series B vì series A mà phấn đấu địa những năm tháng ấy. Còn trải qua thăng cấp sau khi thành công một cái mùa giải liền trở lại Champions League tư cách. Vui mừng, nhân sinh địa lên voi xuống chó. Đắng cay ngọt bùi trong bọn họ không ít người đều thưởng thức khắp cả chứ. Hắn nhìn Juventus đội trưởng Del Piero nghĩ thầm. Đan ở hai người đối thoại thời điểm. Liền không nói một lời từ chỗ ngồi đứng lên đến. Chậm rãi hướng đi hành lang. Hắn không muốn nhìn thấy Juventus cầu thủ hưng phấn đã có chút điên cuồng dáng vẻ. Bởi vì hắn cảm thấy đây là người thắng đối với người thất bại khoe khoang. Là người thất bại khuất nhục. Hắn không muốn ngồi ở chỗ này bị như thế đối xử. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Ranieri có vẻ thập phần hưng phấn. Mà Đan thì lại trầm mặc ít lời. Có thể không trả lời liền không trả lời. Coi như nhất định phải trả lời vấn đề cũng tận lực lời ít mà ý nhiều. Người đối với thua trận này then chốt thi đấu có ý kiến gì không? Không cái gì cái nhìn. Thế thân bị thương Van Nistelrooy ở bản cuộc tranh tài thủ phát địa Zizek biểu hiện phi thường. Gây gâu, người là có hay không cho rằng mua vào hắn là một cái sai lầm? Không, bại bởi Juventus liệu sẽ có ảnh hưởng đội bóng cuối cùng vượt qua vòng bảng? Không có ảnh hưởng, đối với Juventus biểu hiện có cái gì đánh giá sao? Không có quan hệ gì với ta. Các ký giả thấy hắn như thế không phối hợp. Vấn đề cũng là trực tiếp chỉ về hắn, mà không phải đội bóng hoặc là thi đấu. Thua thi đấu để ngươi tâm tình không tốt sao? Người đoán, vậy tại sao tựa hồ không muốn trả lời vấn đề dáng vẻ? Không muốn nói chuyện, vì sao lại không muốn nói chuyện? Đau răng, Đan nghiêm mặt trả lời. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, đội bóng gần nhất thành tích có hay không cùng câu lạc bộ gặp được kinh tế khó khăn có quan hệ? Ta có thể bảo đảm, thế giới phạm vi tài chính nguy cơ cùng chúng ta đội bóng thành tích không hề có một chút quan hệ. Đây là Đan ở lần này tuyên bố trên nói địa dài nhất một câu nói. Buổi họp báo tin tức ở lạnh lùng như vậy bầu không khí bên trong tan rã trong không vui. Nuốt lời Đan tâm tình rất tồi tệ. Hắn thậm chí đều không có phê bình các cầu thủ ở Torino vụng về biểu hiện. Trở lại Nottingham sau khi... Forest ở sân nhà khó khăn 1-0 chiến thắng bài ở tại bọn hắn trên đầu Aston Villa. Dựa vào trận này đến không dễ thắng lợi. Xếp hạng từ thứ 7 tăng lên trên đến đệ ngũ. Thế nhưng ở Champions League trên, Forest nhưng gặp phải phiền toái lớn. Trở lại sân nhà sau khi thề ở báo thù Nottingham Forest nhưng ở City Stadium bị cố thủ không ra tùy thời đánh lén đĩa. Juventus dùng bọn họ quen thuộc nhất phương pháp bức thành 1-1 hòa. Cùng Juventus một bình một phụ thành tích để Forest hiện tại liền vượt qua vòng bảng đều trở nên không còn khẳng định. Champions League vòng bảng phân tổ tình thế sau khi đi ra. Các chuyên gia nhất trí coi trọng Nottingham Forest, cho rằng coi như là vòng bảng đệ nhất ra biên đối với bọn họ tới nói là ở chuyện không quá bình thường. Hiện tại được rồi. Thích cùng truyền thông đối nghịch Tony Dan lại một lần nữa đối phó với bọn họ. Bất quá lần này nhưng không phải ước nguyện của hắn. Nếu như khả năng, hắn ước gì lần này nghênh hợp các truyền thông dự đoán đây. Juventus 3 thắng 1 bình tích vô cùng cao cư đầu bảng. Nottingham Forest 2 thắng 1 bình 1 phụ có 7 điểm đứng hàng đệ nhị. Thứ 3 Dynamo Kyiv 2 thắng 2 phụ được 6 điểm theo sát phía sau. Boli tác phu 4 trận chiến toàn phụ một phần không được. Đã trên căn bản sớm tuyên cáo vòng bảng bị knock out. Nếu như không có cái gì bất ngờ, Juventus vượt qua vòng bảng không thành vấn đề. Hiện tại thành vấn đề chính là Nottingham Forest cùng Dynamo Kyiv. Hai đội điểm chênh lệch rất nhỏ. Không tới thời khắc cuối cùng, cũng không ai biết đến tột cùng cái nào chi đội bóng mới có thể ra biên. Champions League vòng bảng thi đấu cuối cùng hai vòng lịch thi đấu sắp xếp là như vậy. Tháng 11-26 Real Madrid sân khách khiêu chiến Belarus đội bóng Boli Tacfu. Ngày 11 tháng 12 sân nhà nghênh chiến Dynamo Kyiv. trong đó sân khách khiêu chiến Boli Tắc Phu thi đấu đem cực kỳ trọng yếu. Nếu như ở cuộc tranh tài này bên trong thất thủ, như vậy Nottingham Forest nói không chắc liền đem sớm cáo biệt mùa giải này Champions League. Về phần tại sao sẽ đem cuộc tranh tài này xem phi thường trọng yếu, cũng không phải là bởi vì Boli Tắc Phu nắm giữ thực lực mạnh mẽ, mà là bởi vào lúc ấy xa phó Belarus, ác liệt địa tự nhiên khí hậu đối với Forest địa ảnh hưởng đem lớn đến không thể coi thường mức độ. Cuối tháng 11 địa Belarus đã tiến vào lạnh giá mùa đông. Dự tính xấu nhất chính là Nottingham Forest sẽ không được không ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong cùng tác dụng lợi thế sân nhà, thích ứng loại này băng tuyết khí trời đối thủ quyết chiến. Để cầu đang cùng Dynamo Kyiv ra biên tranh cướp bên trong chiếm cứ tiên cơ. Trận đấu kia, bọn họ không chỉ có muốn cùng Boli Tắc Phu đội tranh tài, còn muốn cùng Belarus lạnh giá khí trời tác chiến. Hơn nữa đoạn thời gian đó, thường thường là các cầu thủ thân thể mệt nhọc nhất, dễ dàng nhất bị thương thời điểm. Muốn lấy thắng, vẫn chưa thể có người bị thương. Cầu thủ thể năng muốn chiếm được bảo đảm. Đàn nghĩ tới đến cái điều kiện này, liền cảm thấy có khối đá tảng đặt ở ngực của hắn, gọi hắn không thở nổi. Đầu tháng 11, Nottingham buổi sáng, từ Seoul rừng rậm bay tới sương mù còn bao phủ ở trong thành thị. Mặt đường ướt nhẹp, còn tại trời mưa, mặt trời đã sớm bay lên, lại bị dày đặc mây đen che ở thiên ngoại. Ánh mặt trời tiết không tiến vào chút nào. Đi làm các nam nhân đem thân thể núp ở hắc thủ áo khoác bên trong. Cảnh tượng vội vã, ô tô đầu xe ánh đèn còn sáng. Từ trên đường cái chạy qua, bắn lên một mảnh lạnh lẽo bọt nước. Đan đứng ở hẻm Vinvoder bên ngoài, ngẩng đầu nhìn một chút phía trước ở rừng cây cùng xương trắng thấp thoáng bên trong trụ sở huấn luyện. Hắn hướng ra phía ngoài lê cao cổ áo lông cổ áo. Không khí lạnh lẽo nhân cơ hội chui vào, để không hề phòng bị hắn dùng mình. Có điều cũng may vừa nãy loại kia hô hấp không khoái cảm giác cuối cùng cũng coi như giảm bớt một chút, vừa hé miệng hít thở sâu một hơi. Một luồng bạch khí từ hắn trong miệng phun ra ngoài. Ở trước mắt hắn bị lạnh phân xé rách, phân tán thành từng sợi khói trắng, dần dần trở thành nhạt, cho đến cuối cùng biến mất. Cùng này đầu mùa đông buổi sáng sương trắng hòa làm một thể. Đông trời đã đến rồi. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 37, giấc mơ cùng hiện thực khoảng cách cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào. Ca khúc đang đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.